Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 21, volume 2 tỉnh giấc và nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 21 tỉnh giấc hồi sinh và 10 năm sau. Hebe, cô nhóc năm nào đã trở thành một tân pháp sư tài giỏi ở tuổi 13, điều đó khiến cho cô mau chóng trở nên nổi tiếng. Không chỉ là một tân pháp sư tài giỏi, cô bé còn là một thiếu nữ dễ thương ở độ tuổi 13 khiến cho nhiều chàng trai muốn đi tù. Đã có rất nhiều người đến cầu hôn, đính hôn cô khi biết cô là người tài giỏi thế nào, nhưng lại bị cô nhờ cha mẹ mình từ chối. Có lần một chàng trai 18 tuổi con của tử tước đã đến để gặp mặt và cầu hôn cô nhưng chỉ nhận lại câu: "Xin lỗi, tôi đã có người trong mộng rồi." Cô gái được mọi người cho là kiêu ngạo vì sức mạnh của mình, một số thì ganh ghét với cô. Có lần khi những nhà khám phá phép thuật đã đến và xem xét cơ thể cô, thứ nhận lại chỉ đơn giản là sự phát triển bình thường, họ không hiểu vì sao cô bé lại tài giỏi như thế, cô bé có thể bằng với một pháp sư hạng B ở mạo hiểm ra ở tuổi 13. Quan trọng hơn, cô sở hữu một chú chó sói mạnh mẽ ở bên mình. Hiện tại cô bé đang theo học một ngôi trường đào tạo các tân pháp sư từ 12 tuổi đến 15 tuổi. Khi vào đó, cô đã đánh bại được một thằng nhóc được cho là mạnh nhất ở hai khối trên cô một cách dễ dàng bằng ma thuật băng. Khi hắn cô gạ cô chỉ nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm và khinh thường. Những lần như thế tiếp tục xảy ra, cô liên tiếp đánh bại kẻ này đến kẻ khác bằng ma thuật hệ băng của mình. Từ đó, cô được mang danh công chúa băng của trường. Trong trường đào tạo các tân pháp sư này lúc đầu có 4 công chúa, bây giờ có thêm cô là người thứ 5, là người nhỏ tuổi nhất. Ở giữa sân vườn nhà Owari vào buổi sáng sớm, có một chàng trai với mái tóc trắng đang nằm ở trên cái vườn được để ngoài đó, cậu nằm như một người đã chết vì không lấy bất cứ cử động nào. Kế bên là một cô gái có cùng mái tóc với cậu khác ở chỗ đôi mắt của cô có màu vàng và đang nhìn chàng trai một cách trìu mến trong khi xoa đầu cậu. Có một chú cún con ở bên, đã 10 năm kể từ ngày đó nhỉ ni. Sama, có khá nhiều kẻ đã cản trở em, nhưng nhờ có sức mạnh mà anh trao cho thì những kẻ đó chỉ là ruồi muỗi, em sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn có thể để tìm cách khiến anh tỉnh giấc. Hãy chờ em nhé, nói xong, cô hôn lên môi chàng trai. Đến giờ em phải đi học rồi. Chúc anh buổi sáng tốt lành, Ni. Sama, Shinobu nhớ canh giữ đoàng hoàng nhé. Cô cúi đầu chào chàng trai đấy rồi bước đi. Gru, phía bên ngoài là hai cô gái với mái tóc màu đen, một trong số đang bồng một cô bé nhỏ tầm 3 đến 4 tuổi. Cả hai người đó là Yujin và Yuji, cha mẹ cả hai tuy đã hoàn thành nghiên cứu nhưng vẫn khá bận, cả hai cũng quyết định sẽ ở đây luôn, đôi lúc sẽ về thăm cha mẹ mình. Nốt, mình quên nói, Yujin với Yuji tóc hồng nhẹ nhé. Xong rồi à, vậy đi thôi. Chào nhé Aoji, Yujin, tạm biệt Aoji. Kun, Yuji, cô không còn e ngại như trước nữa, nhưng không biết sao, cô bé rất ngại khi nói chuyện với cậu. Cả ba đi đến sảnh ăn, nơi mà cha mẹ cô đang đứng ở đó. Các con chào Aoji rồi à, đưa Himi đây cho mẹ rồi đi học đi, trễ giờ đấy. Yujin, cô gái đang giữ đứa nhóc tầm 3-4 tuổi đưa cho mẹ của Hebe. Vậy thưa cha thưa mẹ con đi, cô chào cha mẹ mình. Vậy chúng con chào à, Yujin, Yuji cúi đầu. Cả ba lên đường vui vẻ nói chuyện với nhau, đa phần là về ma thuật, nào là về những cuốn truyện ngôn tình mà hôm tối cả ba cùng xem. Còn ở sảnh nhà, mama, tại sao Ani, chàng cứ ngủ mãi vậy à, anh ấy là một tên lười biếng sao? Cô nhóc đang trên tay người mẹ hỏi. Không phải đâu con gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trai con là thiên tài của thiên tài đấy. Nhưng không biết vì sao mà anh con lại ngủ sâu như thế, con cứ yên tâm, anh con sắp tỉnh giấc chơi với con rồi đấy. Thật sao? Người phụ nữ trả lời với vẻ mặt thoáng buồn. Ngoài sân vườn, hiện đang có một chú sói trắng nằm kế bên một chàng trai, phía bên kia là một cô hầu gái có tai mèo và dáng người khá nhỏ con đang nhìn về hướng chàng trai. Chúng ta ít khi nói chuyện với nhau lắm nhỉ cậu chủ. Tôi tự hỏi liệu có được nói chuyện với ngài lần nào nữa không? Sau một lúc chả có tiếng trả lời, cô gái định thở dài nhưng bỗng Shinobu đứng lên và đẩy cô ra xa về sau và hú lên. Ziu, một tiếng hú khá lớn, nó truyền đến tai hai người vợ chồng của gia đình này, họ lấy làm lạ, thường ngày khi mà không có Hebe thì nó rất yên tĩnh, tại sao nó lại hú to đến thế? Họ chạy ra vườn sau, nơi mà nó đang hú, cái gì thế kia? Người chồng hốt lên, ở phía đó, nơi chàng trai đang nằm bỗng phát sáng, đó là vầng hào quang nhiều màu sắc. Quá trình tái tạo linh hồn hoàn tất, quá trình đồng bộ hóa cơ thể với hai linh hồn hoàn tất. Kết thúc quá trình tái tạo linh hồn, khi ánh sáng biến mất chả có những thứ như vụ nổ, ma thuật được thi triển diễn ra cả, hay vào đó chàng trai bất tỉnh 10 năm, lần đầu tiên tỉnh giấc.